bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, bắt trẻ tiểu nữ sinh tiền tiêu vặt. Mizuno Mirai dùng tay nhẹ nhàng vuốt ngực, hít sâu một hơi, tính toán làm dịu tâm tình khẩn trương. Có thể là biện pháp này không có tác dụng gì. Tim đập còn là bay nhảy không ngừng. Muốn tới, người kia muốn tới. Lần thứ nhất thật rất khẩn trương a. Đây là Mizuno Mirai lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đến trường học khác cửa trường học chắn nam sinh. Cứ việc trước khi đến đã tại trên mạng điều tra vô số công lược, nhưng nước đã đến chân còn là khẩn trương đến muốn mạng. Nàng dùng hai tay vỗ vỗ khuôn mặt, cho chính mình cổ vũ động viên. Không có vấn đề tương lai, người có thể được, muốn cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nghe đến tiếng bước chân lúc, Mizuno Mirai hít sâu mấy lần, lộ ra tối hôm qua luyện tập rất nhiều lần hoàn mỹ nụ cười. Sau đó theo ẩn thân chỗ nhảy ra ngoài, hướng người kia chào hỏi. Này, lại gặp, chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai còn chưa có nói xong, liền bị Shimiken một quyền quật ngã. Ô, chấm ngoặc kép, nàng thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai mắt bốc lên kim tinh. Trong đầu càng là trống rỗng. Ai? Ta bị đánh. Vì cái gì? Shimiken lúc này mới phát hiện không phải có người đánh lén mình, mà là một cái xinh đẹp nữ cao trung. Xem ra còn có chút nhìn quen mắt. Còn tốt chỉ là vô ý thức phản ứng, không dùng lực. Không phải vậy cô bé này cần phải đầu nở hoa không thể. Không có sao chứ. Shimiken đem Mizuno Mirai từ dưới đất kéo lên, giúp nàng bụi bặm trên người đánh rớt, không cần đột nhiên nhảy ra, quá dọa người, thật, thật xin lỗi. Tỉnh táo lại, Mizuno Mirai vội vàng nói xin lỗi. Lần sau không dám, không có việc gì liền về nhà a, đừng tại bên ngoài đi dạo. Shimiken vứt xuống một câu phía sau liền xoay người rời đi, tranh thủ thời gian chạy, miễn cho bị lừa bịp bên trên. Còn chưa đi hai bước liền cảm thấy bị kéo một cái. Nhìn lại, Mizuno Mirai đã đuổi theo kéo lấy bọc sách của hắn. Shimiken nghi hoặc, còn có việc sao? Mizuno Mirai chỉ cảm thấy chính mình thiết kế tỉ mỉ hoàn mỹ ra sân triệt để làm hỏng. Càng làm cho nàng mắt trợn tròn chính là, nam sinh này thế mà đem nàng quên. Là ta a, Mizuno Mirai, người không nhớ ta sao? Đêm hôm đó, chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai khoa tay múa chân. Tốc độ nói thật nhanh đem sự tình nói một chút. Shimiken cái này mới nhớ tới. Nguyên lai là ngươi a. Đêm hôm đó ngươi khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nước mũi. Người nào nhớ ngươi dáng dấp ra sao? Mizuno Mirai sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng còn tưởng rằng chính mình đêm hôm đó tại Shimiken trong mắt là cái dũng cảm cơ trí mỹ thiếu nữ đây. Không nghĩ tới ngược lại là xấu nhất một mặt bị nhớ kỹ. Ô, thật là mất mặt, rất muốn chết. Shimiken đánh giá Mizuno Mirai. Trên người nàng mặc chính là trường học khác đồng phục. Da trắng mỹ mạo, thanh xuân mỹ lệ, còn trải lấy buộc đuôi ngựa đôi. Hắn khẽ mỉm cười. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Chớ cùng ta nói là trùng hợp. Nói dối nhưng là muốn đánh đòn. Mizuno Mirai không có chú ý tới. Shimiken nụ cười có chút lạnh. Tại bộ đối sách xuất hiện nội ứng, còn có dấu tên tố cáo người giấu ở âm thầm ngay sau đó. Một cái học sinh nữ cấp 3 vậy mà có thể theo trong biển người mênh mông tìm tới chính mình. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Chẳng lẽ phú bà chiến thuật câu cá lại một lần thành công? Mizuno Mirai lộ ra biểu tình ngượng ngùng, cười hắc hắc. Ta nhớ kỹ ngươi dáng dấp, liền xin nhờ người khác tìm một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được. Kỳ thật còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nhưng Mizuno Mirai sợ hù đến Shimiken. Sở dĩ không dám nói rõ chi tiết. Thì ra là thế. Shimiken đang lúc nói chuyện tới gần một chút. Đạt tới tại khẽ vươn tay là có thể đem nàng đánh ngã khoảng cách. Vậy ngươi biết thân phận của ta? Mizuno Mirai không có chút nào phát giác được Shimiken ý đồ. Ngược lại bởi vì hắn tới gần mà có vẻ hơi ngượng ngùng. Lỗ mũi ngửi được Shimi Ken trên thân dễ ngửi khí tức. Cái này để Mizuno Mirai có loại xúc động. Muốn nhào tới liếm, nàng cố nén xúc động. Nhìn xung quanh một chút, mới thấp giọng, ngươi là trụ sở ứng phó sự cố tai họa thực tập sinh a. Shimi Ken nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Kanzaki Jin cùng một chỗ hành động thời điểm, nàng liền để Shimi Ken giả mạo bộ đối sách thực tập sinh. Mizuno Mirai hưng phấn quơ nắm tay nhỏ, trong mắt đều mang ngôi sao nhỏ. Ban ngày là học sinh, buổi tối nhưng là đả kích tà ác người chấp pháp. Cái này chẳng phải cùng như manga nha. Thật là lợi hại. Shimi Ken trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được cô bé này đến tột cùng là diễn kỹ tốt. Còn là đơn thuần chỉ là cái không dành thế sự manh muội. Hắn hỏi, người tìm đến ta làm cái gì? Không biết thực tập sinh bảo mật điều lệ. Vạn nhất thân phận ta tiết lộ, người đảm đương nổi sao? Liên tục ba cái vấn đề. Một cái so một cái nghiêm trọng. Shimi Ken giọng nói cũng càng nói càng nghiêm khắc. Mizuno Mirai rõ ràng bị hù dọa. Vội vàng hai tay chắp lại cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn tìm ngươi thật tốt cảm ơn đêm hôm đó ngươi cứu ta sự tình. Không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ô, thật xin lỗi. Nhìn thấy Mizuno Mirai sợ hãi bộ dạng. Shimi Ken buông lỏng giọng nói. Mỉm cười nói. Muốn cảm ơn ta. Người có tiền sao? Mizuno Mirai ngẩn ngơ. À, ta không. Nàng bởi vì phạm sai lầm bị mẫu thân trừ sạch mấy tháng tiền tiêu vặt. Hiện tại chỉ có thể vay nợ sống qua ngày. Shimi Ken nụ cười lập tức biến mất. Không có tiền. Không có tiền ngươi nói gà khụ khụ. Không có tiền ngươi lấy cái gì cảm ơn ta? Chẳng lẽ là ngoài miệng cảm ơn? Tốt xấu mua chút trái cây đi. Mizuno Mirai cực kỳ sợ. Ta hiện tại không có. Bất quá ta ngày mai liền có. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngày mai cho ngươi được hay không? Lời nói này đến, nếu như bị người không biết chuyện nghe đến, còn tưởng rằng Shimi Ken là bắt chẹt tiểu nữ sinh tiền tiêu vặt ác ôn đây. Shimi Ken vung vung tay. Được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Gặp lại, mắt thấy Shimi Ken muốn đi. Mizuno Mirai dưới tình thế cấp bách lại giữ chặt hắn. Ta ngày mai mời ngươi ăn cơm a. Ngươi muốn ăn cái gì đều tùy ngươi. Coi như là cảm ơn. Ăn cơm xong thuận tiện đi xem phim không quá phận a. Nhìn xong điện ảnh lại đi công viên trò chơi rất hợp lý a. Một vòng xuống hai người biến thành bằng hữu không có vấn đề a. Mizuno Mirai cũng nhịn không được vì chính mình nghĩ sâu tính kỹ mà điểm khen quá tuyệt. Ta là thật là cái thiên tài a. Ăn, ngày mai nói sau đi. Shimi Ken đem tay của nàng lấy ra. Chuẩn bị rời đi. Chậm một chút nữa siêu thị giảm giá liền muốn không có. Chờ một chút. Mizuno Mirai do dự dự lấy điện thoại di động ra. Có thể, thêm cái hảo hữu sao? Shimi Ken liếc qua nơi xa máy bay không người lái. Móc ra điện thoại di động của mình cùng nàng trao đổi hòm thư cùng hảo hữu. Cùng Shimi Ken sau khi tách ra, Mizuno Mirai liền không kịp chờ đợi nhìn lên Shimi Ken xã giao tài khoản. Nhìn xem tư liệu, Mizuno Mirai rất nhảy cẫng nhảy nhót nhót. Không có chút nào chú ý tới có mấy cái Âu phục kính dâm tráng hán đang âm thầm tới gần. Chờ Mizuno Mirai lấy lại tinh thần lúc, đã bị vượt qua 10 cái Âu phục tráng hán đoàn đoàn bao vây đi lên. Nàng nhìn xung quanh một chút, cau mày nói, các ngươi đi xa một chút à, vâng. Đại tiểu thư, một tên tráng hán gật gật đầu, thông qua tai nghe không dây phân phó nói. Tản ra, Âu phục các tráng hán lập tức mở rộng vòng vây. Mỗi một cái đều là như lang như hổ. Dùng nhìn tội phạm ánh mắt. Cảnh giác nhìn chằm chằm mỗi một cái đi qua người. Mizuno Mirai âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt vừa rồi đem những người hộ vệ này đều đẩy ra. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy mình bị một quyền quật ngã, khẳng định sẽ cùng hắn phát sinh xung đột. Rất nhanh, một chiếc phiên bản dài chống đạn cao cấp xe con rừng ở Mizuno Mirai trước mặt. Từ trên xe bước xuống một cái tuổi cùng Mizuno Mirai không sai biệt lắm. Dung mạo tinh xảo giống cái cao cấp búp bê hầu gái. Hầu gái lông mày rõ ràng mắt lạnh. khí chất như xương. Theo môi anh đào miệng nhỏ phun ra lời nói không có chút nào cảm xúc chập trùng. Tiểu thư, phu nhân để ta dẫn ngươi trở về. Biết rồi, Mizuno Mirai cúi đầu tiến vào trong xe. Nàng lúc đầu rất phiền chán loại này phô trương. Nhưng lần trước bởi vì một mình chuồn đi chơi bị quái vật bắt đi về sau, liền không còn cách nào cự tuyệt mẫu thân cho nàng an bài bảo hộ. Mà còn buổi tối cũng không thể ra cửa. Nhất định phải về nhà. Chờ hầu gái cũng lên sau xe. Mizuno Mirai lập tức bổ nhào vào trên người nàng. Thân mật cọ. Haruyuki, cho ta mượn ít tiền có tốt hay không? Tiểu thư, người đã thiếu nợ ta 15 vạn. Vậy liền góp cái số nguyên. Lại cho ta mượn 85 vạn đi. Ta sẽ nói cho phu nhân. Shimiken sau khi về đến nhà, còn chưa kịp nấu cơm, liền tiếp vào Kanzaki Jin một cái điện thoại. Đến sân huấn luyện đến một chuyến. Shimiken dứt khoát cơm cũng không làm. Mở ra lần trước nhặt nhạnh chỗ tốt xe máy. Hướng sân huấn luyện mà đi. Hắn còn nhớ rõ Kanzaki Jin thiếu chính mình một bữa thịt quay cùng nồi lẩu đâu. Lúc này không ăn. Chờ đến khi nào? Đến sân huấn luyện về sau. Lấy ra Kanzaki Jin giao cho hắn thông hành thẻ. Quét thẻ vào cửa. Ngồi thang máy tiến vào tầng dưới chót nhất. Mới từ thang máy đi ra. Shimiken lập tức phát ra một tiếng. Đậu phộng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.